Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 235, tự gây ra nghiệp thì không thể sống lâu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hạ Vũ Tuyết bị cái tát này làm cho choáng váng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là người đương yêu thương nhất trong gia đình. Ngay cả người ngoài cũng phải nể mặt cô ta. Mặc dù các thiên kim tiểu thư ở thành phố Hải Tân có chút kém hơn người thừa kế của 10 gia tộc lớn nhất ở thành phố Hải Tân. Nhưng ông cụ Phong lại có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng trải dài khắp thành phố Hải Tân. Quan hệ với ai cũng vô cùng tốt. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, phía sau còn có Trần Phước Nguyên. Tương đương với việc có Nam Bá Lộc làm chỗ dựa. Cho nên, dù là người thừa kế của 10 gia tộc lớn nhất thì cũng phải đối xử khách khí với Hạ Vũ Tuyết. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, suốt bao năm qua, cô ta chưa từng bị ăn thiệt. Ngoại trừ lần trước bị Sinh Thiên Thành trừng trị một trận. Chưa từng có người nào dám đụng đến một ngón tay của cô ta đâu. Ngay cả bố mẹ của cô ta cũng vậy. Cho dù cô ta nghịch ngợm gây chuyện đến thế nào cũng không nở mang cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, vậy mà người phụ nữ trung niên kia lại dám tát một cái lên mặt cô ta. Đương nhiên cô ta không thể lấy lại tinh thần nhanh được. Lâm Mạc Huy có chút khó chịu. Mặc dù anh không có cảm tình gì đối với Hạ Vũ Tuyết. Nhưng dù sao cô ta cũng là cháu gái của ông cụ Phong. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, hơn nữa, lúc này Hạ Vũ Tuyết đang làm việc trong khoa của anh. Tương đương với cấp dưới của anh. Cấp dưới của mình bị đánh ở ngay trước mặt mình. Đương nhiên anh không thể nhẫn nhịn được nữa. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, Lâm Mạc Huy vỗ bàn đứng dậy. Gầm lên, đủ rồi. Tại sao bà lại đánh người ở trong bệnh viện vậy hà? Người phụ nữ trung niên kia ngạo mạn nói. Đánh cô ta thì sao? Một y tá thực tập mà thôi. Tôi muốn đánh thì đánh. Làm sao? Hừ, tôi không chỉ muốn đánh cô ta. Tôi còn muốn đánh cậu nữa đấy. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, nói xong. Người phụ nữ trung niên kia lại vung một cái tát về phía Lâm Mạc Huy. Ngày thường, người phụ nữ trung niên này đã quen hành xử ngang tàng hống hách. Bà ta là tổng giám đốc ở công ty. Thường xuyên chinh đòn cấp dưới. Số lượng cấp dưới đã bị bà ta đánh không hề ít chút nào. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, hơn nữa. Chồng bà ta lại chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý bệnh viện. Cho nên bà ta cũng có thể hống hách ngang ngược ở những chỗ này. Trước đây, bà ta đã từng đành một số bác sĩ và y tá. Cuối cùng những người kia cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận vào trong lòng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, cho nên, dưới cái nhìn của bà ta. Đánh một y tá thực tập cùng với một người vô tích sự chi biết ăn bám nhà vợ không phải là vấn đề lớn. Nhưng một tát này của bà ta không dừng ở trên người Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Net, Lâm Mạc Huy trực tiếp đá một cước vào chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế đâm vào bụng dưới của người phụ nữ trung niên kia. Khiến người phụ nữ trung niên kia ngã nhào trên mặt đất. Người phụ nữ trung niên kia chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi như vậy. Nằm trên mặt đất gào lên. Ôi trời đi, đâm chết tôi rồi. Mày, sao mày dám đánh tao? Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Báo cảnh sát, tao muốn mày phải ngồi tù. Tao muốn mạng của mày. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Vương Tuấn Đông cũng cực kỳ giận dữ, chỉ ngón tay vào Lâm Mạc Huy, rống to, chấm, Lâm Mạc Huy, sao mày dám đánh mẹ tao? Tao giết chết mày. Vương Tuấn Đông nắm cái dập ghim đặt ở trên bàn, ném về phía Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Lâm Mạc Huy nhíu mày, đá một cước vào bụng của Vương Tuấn Đông. Vương Tuấn Đông lập tức quỳ rạp xuống đất. Mày, sao mày dám đánh con trai tao? Tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. Mày sẽ phải hối hận. Mày sẽ phải hối hận. Người phụ nữ trung niên kia gào hét ầm ĩ. Đọc truyện mới nhất tại vn88.net. Sắc mặt của Vương Tuấn Đông đỏ bừng giống như gan heo. Nghiền răng chịu đựng cơn đau đến từ bụng. Nói, Lâm Mạc Huy, mày cứ cho đó cho tao. Mày chờ đó cho tao. Lần này, tao không giết chết mày. Còn mẹ nó chứ tao sẽ theo họ mày. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Anh ta cùng với người phụ nữ trung niên kia nhanh chóng diêu nhau rời đi. Hạ Vũ Tuyết ở bên cạnh thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bình thường, nghe rõ được cả tiếng đập thình thịch. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Nói thật, đối cô ta mà nói, những tình huống như này cũng không tính là gì. Ở trước mặt nhà họ Hạ, Vương Tuấn Đông và người phụ nữ trung niên kia chỉ nhỏ bé giống như con sâu con kiến. Một cuộc gọi điện thoại của cô ta là có thể giải quyết hai người bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Nhưng vừa rồi Lâm Mạc Huy ra tay đánh hai người này vẫn khiến cô ta kích động đến cực điểm. Vào giờ phút này, trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác khác thường. Ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Mạc Huy tràn đầy ngưỡng mộ. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Cô ta đột nhiên nhớ chuyện xảy ra ở biệt phủ Vạn Thinh. Khi đó Lâm Mạc Huy đã đánh người phụ nữ kia. Còn có cả gã đàn ông đeo kính nữa. Lúc ấy cô ta vẫn cảm thấy Lâm Mạc Huy quá dã man. Mặc dù sau đó cô ta đã biết sự thật đằng sau mấy chuyện đấy. Nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy phương pháp xử lý của Lâm Mạc Huy hơi quá đáng. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Thế nhưng hiện tại những chuyện như vậy lại thật sự xảy ra ở trên người mình. Cô ta chỉ cảm thấy cách làm việc của Lâm Mạc Huy cực kỳ ngầu. Khi một người phụ nữ bị người khác đối xử tệ bạc, cô ấy chỉ muốn một người đàn ông đứng ra bênh vực cô ấy. Giúp đỡ cô ấy, giúp cô ấy xả giận. Không phải điều này là ước mơ của mọi phụ nữ sao? Vương Tuấn Đông đỡ lấy mẹ mình, đi thẳng đến phòng làm việc của viện trường. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Mới vừa vào cửa, người phụ nữ trung niên kia lập tức kêu la. Viện trường, hiện tại tôi cho ông một cơ hội. Lập tức sa thải Lâm Mạc Huy cùng với Hạ Vũ Tuyết cho tôi. Còn nữa, nhớ nói với bảo về đưa hai người bọn họ đến chỗ tôi. Không dạy chúng nó một bài học nhớ đời, tôi không thể nguôi giận được. Nếu không làm được việc còn con này, tôi sẽ không để ông giữ yên chức vị viện trường này đâu. Viện trường cau mày, trầm giọng nói. Vở vẫn, Lâm Mạc Huy là chủ nhiệm khoa của bệnh viện. Cô Tuyết là y tá của bệnh viện chúng tôi. Bà nói sa thải là tôi phải sa thải bọn họ sao? Còn nữa, bà còn ra lệnh cho tôi đưa bọn họ đến chỗ bà. Để bà dạy bọn họ một bài học á, bà coi bệnh viện chúng tôi là nơi nào? Tôi nói cho bà biết, tôi không quan tâm rốt cuộc thân phận của bà là gì. Bệnh viện tuyệt đối không phải nơi bà có thể khóc lóc om sòm. Thích làm gì thì làm. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Người phụ nữ trung niên kia ngây ngẩn cả người. Trước kia, khi viện trưởng nhìn thấy bà ta đều tỏ ra rất cung kính. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Tình huống hiện tại là như thế nào? Viện trưởng mà cũng dám quát lại bà ta. Chấm, được lắm, Đây là tự ông nói đó. Ông đừng hối hận. Đợi lát nữa chồng tôi đến đây. Tôi sẽ nhìn xem ông giải thích với chồng tôi như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Người phụ nữ trung niên kia nổi giận gầm lên một câu. Giận đùng đùng dẫn Vương Tuấn Đông roi khỏi phòng làm việc của viện trường. Chuyện 88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Viện trưởng đưa mắt nhìn hai người đi xa. Trên mặt hiện lên một nụ cười khinh bi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Đương nhiên là ông ta biết thân phận của Hạ Vũ Tuyết. Nhưng ông ta không muốn nói cho người khác biết điều này. Ông ta đã vô cùng bất mãn với Vương Tuấn Đông từ rất lâu. Vương Tuấn Đông ỷ vào mối quan hệ của gia đình. Hoành hành ngang ngược ở trong bệnh viện. Không coi ai ra gì. Ngay cả ông ta cũng không để vào mắt. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Lần này, ông ta là muốn mượn chuyện này. Triệt để đuổi Vương Tuấn Đông ra khỏi bệnh viện. Tự tạo nghiệp. Không thể sống. Viện trưởng nhẹ nhàng nói một câu. Không thể kìm nén tâm trạng tốt trong lòng. Ngâm nga một bài hát. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hạ Vũ Tuyết đang giúp Lâm Mạc Huy dọn dẹp văn phòng. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô ta cầm lên xem. Là cuộc gọi từ Trần Bích Cẩm. Trần Bích Cẩm, có chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Tiếng khóc nức nở của Trần Bích Cẩm truyền đến từ đầu bên kia. Chị Vũ Tuyết, chị, xin chị giúp tôi với. Tôi, mẹ tôi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Hạ Vũ Tuyết kinh ngạc hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đuổi mẹ cô ra khỏi phòng bệnh? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Trần Bích Cám là một bác sĩ chuyên khoa tên là Triệu Lập Đình. Anh ta nói giường ngủ của mẹ tôi đã được đặt trước rồi. Mẹ tôi còn đang truyền nước. Anh ta lập tức rút kim. Chị Vũ Tuyết, tôi không dám nói với anh. Huy, hay là, chị đưa chúng tôi về bệnh viện ban đầu được không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Trong lòng của Hạ Vũ Tuyết bỗng nhiên trở nên rét lạnh. Cô ta tìm cái tên Triệu Lập Đình trong trí nhớ. Cuối cùng phát hiện ra, Triệu Lập Đình là người vừa rồi đến mời cô ta uống trà sữa. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Lúc ấy, khi bị anh ta bị Hạ Vũ Tuyết đuổi đi, còn ném ra một câu nói cay nghiệt. Hạ Vũ Tuyết không coi trọng việc đó. Nhưng không ngờ rằng vậy mà người này lại hèn hạ như vậy. Không làm gì được cô ta nên đi xả giận lên chỗ Trần Bích Cẩm. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là anh ta đã phát hiện ra việc Hạ Vũ Tuyết sắp xếp cho mẹ của Trần Bích Cẩm nhập viện. Cho nên mới cố ý đuổi Trần Bích Cẩm ra khỏi bệnh viện như một lời cảnh cáo cho Hạ Vũ Tuyết. Trần Bích Cẩm, có rừng hoàng hót, tôi lập tức đến ngay. Hạ Vũ Tuyết đặt điện thoại di động xuống. Vòi vã chạy đến phía trước khoa điều trị nội trú. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Vừa đi trên lầu, cô ta đã nhìn thấy Trần Bích Cẩm đang đỡ lấy mẹ của mình đứng trên hành lang. Bố của Trần Bích Cẩm thì đang ngồi trên mặt đất, ôm lấy cái trán, giữa các ngón tay còn có máu tươi chảy ra. Xung quanh vô cùng hỗn loạn. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hạ Vũ Tuyết hoảng hốt, vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một y tá với vẻ mặt hung ác đi tới, cười mỉa mai nói. Người nhà bệnh nhân này làm loạn ở đây, còn muốn đánh người, kết quả, không đánh được người ta, tự mình đập vỡ đầu, vậy nên ngồi ở chỗ này ăn vả. Chúng tôi đã báo cảnh sát, ông cứ tiếp tục ngồi ở chỗ này đi, tôi cũng muốn xem ông có thể hù dọa được ai. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Trần Bích cắm vội vàng nói, Chúng tôi không hề làm loạn ở đây. Bọn họ ném đồ đạc của chúng tôi ra ngoài. còn đuổi mẹ tôi ra ngoài. Khi đó đúng lúc mẹ tôi giang chuyên nước. Bọn họ muốn rút kim tiêm của mẹ tôi ra. Bố tôi sợ xảy ra chuyện, cho nên không cho bọn họ rút kim. Sau đó, bọn họ, mấy người bọn họ cũng xông lên đánh bổ tôi. Đẩy bổ tôi đập đầu lên trên tường. Yêu cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.